Chương 717, 717, thần kỳ quán cà phê. Cảm ơn, ta sẽ nhớ. Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về phía S cười cười, lúc này mới cất bước rời đi quán cà phê. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, S lần nữa đánh một ngón tay vang, trong quán cà phê mấy cái nữ hầu người lập tức đều tụ tập tới. Lão bản, có phải là lại phải thay đổi địa phương a? Chúng mỹ nhân, các ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người, a a đát. S hướng về phía các mỹ nữ bên người mỉm cười, lập tức nhìn xem cửa chính, trong ánh mắt có một vẻ phức tạp ý cười. Một thế này, ngươi sẽ làm sao tuyển đầu lão bằng hữu? Ninh Hoan Tâm từ trong quán cà phê ra, phát hiện trời đã tối, trên đường nghe hồng lấp lóe. Mình uống một ly cà phê mà thôi, thế mà qua lâu như vậy sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Sau lưng nàng, là một nhà nữ trang cửa hàng. Căn bản không có cái gì quán cà phê cái kia quán cà phê, thần kỳ biến mất hoặc là nó chưa từng tồn tại thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay liền đặc biệt nhiều. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn chung quanh, tại cách đó không xa chỗ đậu xe bên trên thấy được xe của mình. Nàng nhớ phải tự mình từ Vương Khải Siêu nơi đó ra, tuy tiện lái xe đến một đầu đường cái tìm vị trí ngừng lại, bởi vì đường phố đối diện có một nhà rất lớn quán cà phê. Nàng lúc ấy tâm sự nặng nề tiến vào quán cà phê, liền tên tiệm đều không thấy, duy nhất cảm giác chính là cửa tiệm kia rất thanh tĩnh, không có ai quấy rầy, cà phê không sai, thả âm nhạc cũng dễ nghe. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự rất thần kỳ. Mình thế mà trong lúc vô tình bước vào một cái thần bí quán cà phê, nó khả năng không tồn tại ở thời điểm này, cũng có thể là tồn tại tại chỗ có thời không. Ép Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới cái kia tinh xảo xinh đẹp nam nhân. Hắn xem bòi rốt cuộc là ý gì. Con độc xà kia tiềm phục tại bên cạnh mình. Đến cùng, là ai? Ninh Hoan Tâm lái xe về tới trong căn hộ. Trong căn hộ vẫn như cũ thanh lãnh vô cùng. Cả tầng lầu chỉ còn lại có nàng một cái. Hôm nay tưởng lệ hành phải đi suốt đêm thông cáo, không gặp qua tới. Ninh Hoan Tâm về đến nhà lại kiểm tra một hồi Vương Giai Vũ tư liệu. Cuối cùng vẫn là không nhìn ra cái gì chỗ đặc thù, bất kể là gia đình của nàng bối cảnh. Bằng hữu của nàng vòng quan hệ nhân mạch, đều nhìn không ra có gì có thể nghi. Ninh Hoan Tâm chính dựa vào ở trên ghế salon ngẩn người, đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện danh tự, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Vương Nhậm Bình. Vương ca. Ninh Hoan Tâm nhận điện thoại, giọng điệu có chút kinh ngạc. Hoan Tâm, ta về Yến Kinh, sáng mai có thời gian gặp mặt sao? Vương Nhậm Bình giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tốt, ta có thời gian. Sẽ ở đó nhà phòng ăn riêng quán A. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình phức tạp, Chu Chi Lâm sự tình nàng đã sớm tra được kết quả, nhưng vẫn kéo lấy, không biết nên làm sao cùng Vương Niệm Bình mở miệng, hiện tại xem ra, nhất định phải có cái kết cục mới là. Đột nhiên cảm thấy mình cần phải xử lý sự tình thật sự thật nhiều. Đến cùng từ chừng nào thì bắt đầu, mình từ một cái bình thường không buồn không lo thiếu nữ. Biến thành như bây giờ cả ngày bận bịu đến bận bịu đi đều bận bịu không xong người bận rộn. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, nhàm chán loay hoay điện thoại. Có lẽ, nhân sinh của mình chính là từ cái kia hẹ chặt bầy xuất hiện bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân sinh thật kỳ diệu, có đôi khi ngươi chỉ là tùy ý tăng thêm một cái bầy, lại không tưởng tượng nổi, nó có thể thay đổi cuộc đời của ngươi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đăng lục địa phủ hẹ chặt bầy, buổi tối. Chính là địa phủ hẹ chặt trong đám náo nhiệt nhất thời điểm. Chết đóng vai phụ, rất lâu không có lên mạng, mọi người còn tốt chứ? Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào trong đám lập tức liền cùng mọi người chào hỏi một tiếng, sau đó trong đám lập tức càng thêm náo nhiệt.